Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 20, áp chế. Bên ngoài đại môn, một môn hỏa pháo bị ngã được liểng xiềng. Một tên mập quẳng xuống đất không đứng dậy được. Hoàng Thịnh hướng mập mạp nhìn lại. Vọng khí thuật có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có qua. Liền thấy trên đầu của hắn lộ ra một cỗ màu vàng nhạt chi khí. Ân, cái tuổi này có chút cơ sơ kỳ tu vi xem như không tệ. Mập mạp nghe được tiếng vang, khó khăn ngẩng đầu lên, lộ ra một trương cùng Hoàng Thịnh trong trí nhớ Gia Cát Khổng Bình giống nhau đến mấy phần mặt. Chỉ là người này so với Gia Cát Khổng Bình muốn trẻ tuổi rất nhiều. Một thân tu vi cũng còn kém rất rất xa hắn. Hắn một tay ôm nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh. Vừa nhìn thấy cái tên mập mạp này, liền lo âu kêu lên. Sơ Nhất ca ca, người thế nào? Phù Dung tỷ tỷ bọn hắn đâu? Sơ Nhất, Quỷ Vương, Ma Y Quan. Hoàng Thịnh im lặng không lên tiếng nghe. Nhớ lại đây cũng là tại cái gì phim kịch bản chúng. Nguyên lai là chóc quỷ hợp gia hoan chi ma y truyền kỳ. Nói như vậy, bên trong cái kia chính là chuyên môn hút xử nữ nguyên âm địa tàng quỷ vương. Hoàng Thịnh nghĩ như vậy, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa lớn đóng chặt. Không cần quản ta, nhanh đi cứu Phù Dung. Mập mạp tốn sức nói. Ba ba, người nhanh mau cứu Phù Dung tỷ tỷ các nàng. Hoàng Hiểu Hinh giật mình, quay đầu. Mở to hai mắt cầu Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh đối với cái này nhếch miệng mỉm cười. Cái này không cần bọn hắn nói. Hoàng Thịnh mình cũng sẽ làm. Thật để cái này quỷ quái biến thành thật quỷ vương liền phiền toái. Mặc dù hắn không cảm thấy hút cái cuối cùng xử nữ. Con quỷ kia quái liền có thể đạp đất biến thành quỷ vương. Khẳng định cần một cái ấp ủ đột phá thời gian. Có thời gian này sớm đủ Hoàng Thịnh giết nó mấy lần. Bất quá đúng là việc này không nên chậm trễ. Hoàng Thịnh xoay tay một cái. Đại lượng linh lực đoàn bị hắn từ lưỡng giới khăn bên trong xuất ra. Sau đó bỗng nhiên khẽ hấp. Tất cả linh khí đoàn hóa thành linh khí. Bị Hoàng Thịnh hút vào trong thân thể. Bị trong thức hải kim đan hấp thu chuyển hóa. Vừa rồi đạp gió mà đến. Tốc độ là nhanh. Nhưng là pháp lực tiêu hao cũng không ít, cứ như vậy không tới 10 giây công phu, Hoàng Thịnh pháp lực đã không thấy tăm hơi 4.000 điểm. Nhiều như vậy linh khí đoàn hấp thu nhập thể nội, dựa vào kim đan kỳ pháp lực hồi phục tốc độ, mỗi giây Hoàng Thịnh pháp lực liền có thể khôi phục mấy chục điểm. Hiện tại đã là 6.020 điểm, Hoàng Thịnh tốc độ rất nhanh, linh quang đoàn bị hắn xuất ra. Đến bị hắn hấp thu thể nội, một giây cũng chưa tới. Cái này như điện quang hỏa thạch tốc độ, Sơ Nhất căn bản thứ gì liền không thấy được. Sơ Nhất chỉ là nhìn thấy Hoàng Thịnh vung tay lên, một cỗ mãnh liệt cuồng phong trống rỗng xuất hiện, thổi hướng Ma Y Quan đại môn, tiêu hao 1.000 điểm pháp đánh tới ngự phong chú, không tốn sức chút nào liền đem Ma Y Quan đại môn thổi bay. Cũng đụng phải sau cửa lớn Phù Dung trên thân. Phù Dung bản bị quỷ vương nắm lấy, khống chế thân hình, mắt thấy địa tàng quỷ vương miệng liền muốn xẹt tới, hút ra Phù Dung nguyên âm, vừa vặn lúc này đại môn bị Hoàng Thịnh ngự phong chú thổi bay. Cánh cửa nương theo lấy một trận cuồng phong đụng phải Phù Dung trên thân. Phù Dung không bị khống chế miệng phun máu tươi hướng trước ngửa, mà địa tàng quỷ vương động tác cũng bị cuồng phong thổi. Có chút dịch ra hút góc độ. Kết quả sau cùng chính là địa tàng quỷ vương răng nanh miệng rộng cắn được Phù Dung cổ. Cắn ra miệng đầy máu tươi. Nhưng may mắn địa, không có bị địa tàng quỷ vương hút sạch huyết nhục nguyên âm. Vừa vặn, Hoàng Thịnh biểu lộ không thay đổi. Ngữ khí bình thản nói. Thanh âm không lớn, chỉ có trong ngực Hoàng Hiểu Hinh nghe được. Hoàng Hiểu Hinh lại là ngang ra mặt. Đối đưa lưng về phía nàng Phù Dung hô. Phù Dung tỉ tỉ. Người đừng sợ, cha ta tới. Phù Dung ý thức đã mơ hồ. Cả người choáng choáng đi dạo. Một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại là bên trong Biện Quốc Cường cùng Thập Ngũ. Nghe được Hoàng Hiểu Hinh lời này. Ánh mắt tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện chuyển cơ. Trở nên đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Mà Hoàng Thịnh, bình tĩnh như trước mà nhìn xem địa tàng quỷ vương. Địa tàng quỷ vương miệng phun ra tanh hôi chi khí. Hung tàn trừng mắt nhìn Hoàng Thịnh một chút. Nắm lấy phù dung về sau bay ngược. Bay đến Ma Y Môn tổ sư cung phụng chỗ. Khoảng cách Hoàng Thịnh một khoảng cách về sau. Lại muốn đem mặt đụng lên mơ hồ phù dung gương mặt. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Hoàng Hiểu Hinh nhìn xem khẩn trương nắm chặt Hoàng Thịnh tay. Hoàng Thịnh lại là quay đầu. Đối Hoàng Hiểu Hinh mỉm cười. Ra hiệu nàng không cần khẩn trương đồng thời. Hai ngón tay khép lại. Đối ý thức lâm vào trong mơ hồ phù dung một chỉ. Một vệt kim quang bắn tới phù dung trên thân. Kim quang chú. Phát động. Nguyên bản kim quang chú. Chỉ là một cái tiêu hao 60 điểm pháp lực hình thành một cái vòng phòng hộ đê giai pháp chú. Cái lồng bảo hộ này lực phòng hộ còn không mạnh. Người bình thường quyền cước mấy lần liền có thể để nó vỡ vụn. Nhưng là, nếu như là 1200 điểm pháp lực phát động kim quang chú. Chỉ thấy kim quang bắn tới phù dung trên thân về sau. Một vòng kim quang nháy mắt từ trên người nàng hiển hiện. Chống ra tạo thành một cái chừng mấy cm độ dày kim quang che đậy. Đem phù dung cùng địa tàng quỷ vương ngăn cách. Địa tàng quỷ vương mặt đụng phải kim quang khoác lên. Cách kim quang che đậy dùng sức hút đều không thể đem phù dung huyết nhục hút ra tới. Địa tàng quỷ vương nổi giận. Một con quỷ chảo vịn kim quang che đậy không cho phù dung đổ xuống. Một cái khác quỷ chảo năm ngón tay toát ra đen đặc quỷ khí. Đối kim quang che đậy hung hăng đâm xuống dưới. Quỷ chảo đâm vào kim quang che đậy khoảng 1 cm chiều sâu. Nhưng kim quang che đậy khoảng chừng mấy cm độ dày. Địa tàng quỷ vương một chảo này căn bản là không có cách phá phòng. Địa tàng quỷ vương phẫn nộ gào thét. Quỷ chảo hướng xuống vạch một cái. Tại kim quang khoác lên mặt lưu lại 5 đạo thật sâu vết cào. Nhưng vẫn là không có tác dụng gì. Kim quang che đậy vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đem trong hôn mê phù dung bảo hộ ở trong đó. Quỷ quái tại huyễn thuật. Khu vật phương diện lại là có chỗ độc đáo. Nhưng ở vật lý công kích phương diện. Lại là. Nhất là địa tàng quỷ vương. Nó quỷ quái cấp bậc năng lực xu hướng tại bảo mệnh. Là một viên khó mà bị ma diệt trái tim. Loại năng lực này để nó tại 200 năm về sau. Còn có thể ngóc đầu trở lại. Thật sự là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt điển hình. Nhưng có tất có vừa mất. Địa tàng quỷ vương lấy nó năng lực khi dễ sơ nhất thập ngũ những này tôm tép vẫn được. Nhưng gặp gỡ Hoàng Thịnh loại này kim đan tu sĩ. Tùy tiện một cái pháp chú liền để nó luống cuống. Hoàng Thịnh đoán. Coi như nó gặp được chính là cửu thúc loại này kim đan tu sĩ. 89/10 cũng là không chiếm được lợi ích. Địa tàng quỷ vương còn chưa từ bỏ ý định. Thu hồi vịn phù dung quỷ chảo. Sau đó hai con quỷ chảo tê xuất. Nháy mắt tại kim quang khoác lên tương cận vị trí bên trên vẽ vài chục cái. Lúc này phù dung mới ngã sấp xuống trên mặt đất. Quỷ chảo vạch được sâu nhất vị trí cách che đậy ngọn nguồn chỉ riêng tầng bất quá 1-2 cm. Toàn bộ kim quang gắn vào địa tàng quỷ vương liên tục công kích đến. Có chút lung lay sắp nát. Địa tàng quỷ vương mặt lộ vẻ ý mừng. Lại duỗi ra quỷ chảo. Muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng Hoàng Thịnh há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Từ kim quang chú tại phù dung trên thân sinh ra lồng ánh sáng đến nay. Đến phù dung té lăn trên đất. Bất quá quá khứ 2 giây nhiều thời giờ. Vừa rồi phù dung ngăn tại địa tàng quỷ vương trước mặt. Để Hoàng Thịnh có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại phù dung đã ngã xuống. Hắn nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Thân thể tự nhiên kéo căng. Hữu quyền vặn chặt. 2 tầng vàng óng ánh màng ánh sáng xuất hiện. Hoàng Thịnh dưới chân đạp một cái. Trong nháy mắt tiếp theo. Người liền vọt tới địa tàng quỷ vương trước mặt. Xảo diệu tránh đi phù dung ngã xuống vị trí. Một cái vô cùng đơn giản trung bình tấn sông quyền. Đối quỷ vương 2 con quỷ chảo va chạm mà đi. 2 tướng tiếp xúc. Địa tàng quỷ vương trực tiếp bị chùy bay. Đụng thủng thần bài phía sau vách tường. Hoàng Thịnh thừa thắng xông lên. Trên tay phải điện quang chớp động. Một cái thiểm điện bôn lôi quyền liền đánh phía địa tàng quỷ vương vị trí. Lúc này Hoàng Thịnh trên người pháp lực liền chỉ còn lại 3000 điểm tả hữu. Thiểm điện rời khỏi tay. bắn thẳng đến quỷ vương quỷ thể bên trên. Xoạt xoạt một tiếng, địa tàng quỷ vương miệng phun lục sắc dịch nhờn, thần sắc có chút uể oải, nhưng cũng chính là như thế mà thôi. Địa tàng quỷ vương không có nhận Hoàng Thịnh tưởng tượng trọng thương. Cái này khiến Hoàng Thịnh có chút ra ngoài ý định. Mặc dù hắn cái kia thiểm điện bôn lôi quyền cũng bất quá là dùng cơ bản 800 điểm linh lực mà thôi. Hoàng Thịnh khóe miệng không tự giác phủ lên một tia cười lạnh. Da dày sao? Vậy ta ngược lại nhìn xem. Ngươi có bao nhiêu chịu đánh? Vừa vặn Hoàng Thịnh phải phía sau có một cái bằng sắt hải đăng. Chừng đến hơn 100 cân. Hoàng Thịnh tiện tay nhấc lên. Liền ném về địa tàng quỷ vương. Thụ thương địa tàng quỷ vương trừng mắt. Hải đăng ngay tại quỷ vương trước mặt dừng lại. Sau đó quỷ vương lại một tiếng chu lên. Hải đăng đảo chuyển, lại hướng phía Hoàng Thịnh bay đập tới. Hoàng Thịnh chỉ là nguyên địa nhảy một cái. Giữa không trung, duỗi ra chân một đá. Hải đăng lại hướng phía quỷ vương bay đập tới. Hoàng Thịnh rơi xuống trên mặt đất. Thấy mắt không chớp Hoàng Hiểu Hinh cười hì hì vỗ tay. Sùng bái mà đối với Hoàng Thịnh nói. Ba ba, người thật giỏi nha. Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh trả về quá mức. Cho Hoàng Hiểu Hinh một cái tán dương ý cười. Sau đó Hoàng Thịnh liền cảm thấy một cỗ kinh phong truyền đến. Nguyên lai là quỷ vương lại đem hải đăng dùng khu vật năng lực đem hải đăng đẩy trở về. Hoàng Thịnh chỉ là quay đầu lại. Đối kinh phong phương hướng đẩy ra một quyền. Nắm đấm cùng hải đăng thân tháp chạm vào nhau. Phát ra đồ sắt đụng nhau kịch liệt tiếng vang. Hoàng Thịnh lông tóc không tổn hao gì. Đèn tata trên thân thì lưu lại Hoàng Thịnh mấy centimet sâu quyền ấn. Rơi xuống đất, giải quyết hải đăng. Hoàng Thịnh hướng địa tàng quỷ vương chỗ thần bài vị trí nhìn lại. Phát hiện cái này quỷ vương đã đứng lên. Mặc áo choàng tả hữu vén lên. Thần bài cùng tàn hương hỗn tạp. Hướng phía Hoàng Thịnh bay tới. Toàn bộ không gian lập tức trở nên vôi cho. Ánh mắt không rõ. Hoàng Thịnh đề cao cảnh giác tâm. Cẩn thận che chở Hoàng Hiểu Hinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.